Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, cướp đoạt thiết thụ quả. Bọn họ dựa vào kích động đối với Lộc Vũ bất mãn cùng căm thù. Còn có thiết thụ quả dụ dỗ, thành công hiệu triệu ở hết thảy vũ giả. Mục đích đã đạt đến, chúng ta liền này lên cây. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt dẫn đầu nhảy đến thiên thối thần thụ lên. Còn lại vũ giả nhìn thấy Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt hai người cầm đầu. Cái kia còn có cái gì tốt do dự, cũng đều theo noi theo. Soạt, trong lúc nhất thời sóng người phiên động, liền này xông lên thiên thối thần thụ. Thiên thối thần thụ, cái này thanh băng vực vạn năm thánh vật. Bây giờ cứ như vậy phụ lên đông đảo, con kiến hôi leo lên. Tự có thể nói thiên thối thần thụ thực sự quá lớn. Mọi người dọc theo thần thụ chủ kiền đạo, đi tiếp nửa canh giờ, mới được thần thụ trung hạ bộ. Từ nơi này lên, bắt đầu có cành cây, từng cây một cành cây, giống như là tiểu bình nguyên một dạng. Ở chủ kiền đạo hai bên lần lượt sinh trưởng mở ra tới, làm cho một loại không gì sánh được nguy nga cảm giác, giống như là tới đến rồi thiên cung thắng địa chung. Mọi người tiến vào trong đó một căn nhánh cây nơi ấy, trên vạn người đội ngũ đi vào, tương đương với tiến vào một mảnh độc lập tiểu thế giới chung. Thiết thụ quả, bọn họ đầu tiên liền thấy cái này sinh trưởng ở cành cây ở trên thiết thụ quả. Một cái quả thực giống như là cung điện trên bầu trời một dạng, đứng vững ở trước mắt của bọn họ. Sinh trưởng trong thiết thụ quả càng mang theo một loại thần kỳ vĩ ngạn khí tức. Cái này thiết thụ quả trung ẩn chứa thiên thối thần thụ một ít năng lượng, đối với vũ giả mà nói tuyệt đối là đại bổ thiên tài địa bảo. Thiết thụ quả bảo bối, không phải vạn dặm tiên thổ chung còn lại thiên tài địa bảo có thể so sánh. Mọi người thấy thiết thụ quả, con mắt lập tức liền đỏ. Nếu là Lộc Vũ trước đi lên, cái kia thiết thụ quả có cái gì rơi xuống, nhất định là Lộc Vũ tạo thành. Tất cả mọi người nói như vậy, bọn họ đã quyết định ngắt lấy thiết thụ quả. Rõ ràng là trong lòng mình tham niệm tới phá hư, nhưng lúc này rất tự nhiên đem chịu tội đổ cho Lộc Vũ thân lên, muốn thu hoạch thiết thụ quả. Đối mặt một vấn đề, đó chính là thiết thụ quả thể hình quá lớn, bọn họ là không có biện pháp đem thiết thụ quả đem thả vào đến trong túi càn khôn. Vậy sẽ phải trước đem thiết thụ quả cho hấp thu một cái, khiến cho thiết thụ quả thể hình nhỏ đi một điểm, thẳng đến có thể bỏ vào trong túi càn khôn. Cái này một viên thiết thụ quả chỉ có thể là một người hết thảy. Mọi người thấy một cái như vậy bảo bối ở trước mắt, tránh không được nổi lên tranh đấu tâm tư. Rất nhiều vũ giả ngay đầu tiên đồng thời xông về viên kia thiết thụ quả. Lập tức có đánh nhau chết sống vang lên. Dừng tay, Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt lập tức xuất thủ, ngăn trở trong tranh đấu mấy đợt người. Đỗ Cương quát lên, thiên thối thần thụ ở trên thiết thụ quả nhiều như vậy, coi như là một nhánh cây trên, lên cũng đều có nhiều thiết thụ quả. Các ngươi cũng quá không có tiền đồ đi. Vì cái này thấy viên thứ nhất thiết thụ quả liền cạnh tranh đấu nhau. Mọi người trước đem cái này canh ở trên thiết thụ quả phân là được. Đều chú ý, đánh nhanh thắng nhanh. Chúng ta còn muốn đi vây giết Lộc Vũ. Trải qua Đỗ Cương vừa nói như thế, mọi người mới tỉnh cơn mơ. Đúng vậy a, nơi đây cũng không phải là chỉ có một viên thiết thụ quả. Mọi người tranh đấu cái gì tinh thần, chỉ là điều này cành cây ở trên thiết thụ quả đã đủ rất nhiều người phân đến thiết thụ quả. Hiện tại mọi người nghĩ, chắc là tập trung những thứ khác thiết thụ quả. Soạt, chúng vũ giả bỏ qua tất cả tranh đấu, đều là vội vàng đi thu phục thuộc về mình thiết thụ quả. Lúc này tất cả mọi người bị tham niệm sở kích thích, con mắt đều là đỏ bừng dọa người. Nơi nào còn có ai ngờ đuổi theo giết Lộc Vũ, mọi người theo liền làm điểm thiết thụ quả, sẽ lập tức đi truy sát Lộc Vũ, không nên trễ nãi thời gian quá dài. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút không tốt lắm. Sự tình tựa hồ có hơi chệch hướng lúc trước bọn họ ước nguyện ban đầu. Lúc đầu ngay từ đầu bọn họ là dùng thiết thụ quả làm dụ dỗ, làm cho mọi người đi theo hắn nhóm cùng đi truy sát Lộc Vũ. Nhưng nhìn mọi người cái này cuồng nhiệt dáng vẻ, coi như là cướp đoạt xong nơi này thiết thụ quả, chỉ sợ còn muốn lo lắng còn lại canh ở trên thiết thụ quả. Bọn họ nếu muốn triệu tập mọi người đuổi theo giết Lộc Vũ, còn thật là khó khăn. Chuyện này, Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều nhìn thấu trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Bọn họ tính kế đến rồi rất nhiều thứ, nhưng tựa hồ còn đánh giá thấp nhân tính tham lam. Lúc đầu mọi người sợ hãi thần thụ, xưa nay không dám lên cây hoàn hảo. Bây giờ bọn họ đem mọi người mang theo cây, giống như là mở ra một cái tham lam hộp, tự này khó có thể thu chàng, muốn theo đuổi tới khi nào mới có thể đuổi tới Lộc Vũ. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt đều có vẻ rất là gút mắt, thế cục đã không ngừng thoát ly lấy bọn họ trường khống. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được xa chỗ một mảnh xôn xao cùng kinh hô. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt còn tưởng rằng là những thứ kia bất thành khí vũ giả lại ở nội đấu, thế nhưng nhìn lại, lại thấy được Lộc Vũ thân ảnh. Lộc Vũ cư nhiên đến tới nơi này. Này lúc, Lộc Vũ chính cưỡi ở băng kỳ lân thân lên, ở nơi này căn cành trên, lên, rong ruổi, lần lượt trải qua cành hai bên thiết thụ quả. Từng cái thiết thụ quả bên cạnh đều có vũ giả ở. Vũ giả đều còn chưa kịp làm sao thu phục thiết thụ quả đây, những thứ này thiết thụ quả liền làm cho Lộc Vũ cho biến mất. Thiết thụ quả còn có thể làm sao biến mất? Tự nhiên là bị Lộc Vũ cho lấy đi. Thiết thụ quả thể hình rất lớn, mọi người túi càn khôn đều không chứa nổi. Thế nhưng Lộc Vũ lại có biện pháp có thể thu hạ. Cái này thật là khiến người ta quá sợ hãi than. Lộc Vũ chữ vật không gian nhiều lắm lớn a. Lộc Vũ còn không phải thu một viên hai khỏa thiết thụ quả. Hắn cưỡi băng kỳ lân nhanh chóng xẹt qua hai bên. Từng cái thiết thụ quả cũng làm cho Lộc Vũ cho giả bộ xuống. Nhiều như vậy thiết thụ quả đều có thể một mình toàn thu. Cái này trong mắt mọi người chính là một cái kỳ tích. Bọn họ căn bản không biết Lộc Vũ đeo mã chi giới chỉ thần kỳ. Mã chi giới trong ngón tay nhưng là liền thông thiên bi, như vậy vạn trượng vật đều giả bộ xuống. Càng không cần phải nói những thứ này thiết thụ quả. Thiết thụ quả lớn như cung điện tính là gì? Coi như là thiết thụ quả lớn như dãy núi, hắn cũng có thể một mình toàn thu. Siêu, băng kỳ lân tốc độ cực nhanh, chịu tải Lộc Vũ, giống như là một hồi như gió. Nhanh chóng theo cành bên này, lướt đến rồi một đầu khác. Nhưng phàm là đi qua hết thảy thiết thụ quả, hết thảy cũng làm cho Lộc Vũ lấy đi. Những thứ kia ở thiết thụ quả bên cạnh bảo vệ vũ giả, còn phản ứng không kịp nữa, liền phát mất mặt trước thiết thụ quả bỗng nhiên sẽ không có. Thẳng đến mất đi, mới tỉnh cơn mơ. Bọn họ thật vất vả tìm được thuộc về mình thiết thụ quả, chính phải thật tốt hấp thu đây. Ai nghĩ đến cứ như vậy làm cho Lộc Vũ cho cướp đi ta thiết thụ quả. Vũ Giả theo bản năng đuổi theo Lộc Vũ, thế nhưng nơi nào so được với trên, lên, băng Kỳ Lân tốc độ. Lộc Vũ đến rồi, chặn giết Lộc Vũ. Vào thời khắc này, Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt hai cái này trung kỳ tôn chủ vội vã xuất thủ, tổ chức lấy chung quanh Vũ Giả, đi điên cuồng truy kích Lộc Vũ. Cảnh một đầu khác Vũ Giả chiếm được bên này nhắc nhở, đều là vội vã thủ vệ cùng với chính mình thiết thụ quả, liều mạng ngăn cản Lộc Vũ. Thế nhưng bọn họ căn bản không phải Lộc Vũ đối thủ. Lộc Vũ vương kiếm quá chỗ, không có người nào là Lộc Vũ địch. Hết chương.